Kế hoạch tình yêu, chương 54-55, vui đùa ở Black Oak. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc là lũ học sinh kéo nhau tụ tập nghỉ xả hơi. Ai nói bọn chúng học ở lịch thì sung sướng. Đề thi thuộc tầm cỡ quốc gia đấy. Chúng đã muốn phơi thây mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhất là con người đằng kia. Thiên tử hú hét sùm. Liên tục đu cổ nó như con khỉ điên. Trong khi mấy ngày trước còn đeo cặp kiếng 1.5 độ ngồi im không nói lấy nửa lời. 2. Thôi thì dù sao nam chính cũng đã cố gắng rồi. Chúng ta để anh ấy điên một chút cũng tốt. Bà xã, chúng ta đi đâu đó nghỉ ngơi đi. Ông xã cảm thấy buồn chán quá. Muốn thảnh thơi đầu óc một tí. Thiên tử nói luôn tuồng không dừng. Khiến hắn đứng cạnh mà điếc cả tai. Liền quát một câu. Mắc cái gì mà lách chách như con tép nhảy vậy hả? Bị nạt. Tự giật mình níu níu tay nó. Vẻ như con núp áo mẹ. Bà xã. Hắn ta mắng anh. Cậu chu môi. Những tưởng nó sẽ trừng trị hắn giúp cậu. Nào ngờ. Nó thân thiện vỗ đầu cậu thật dịu dàng. Im lặng một chút. Ồn quá. Và có con người nào đó đứng đơ như tượng giữa sân trường. Ánh mắt tuyệt vọng không còn gì hơn. Còn hắn nở nụ cười đắc thắng. Quả nhiên ngốc vẫn mãi ngốc. Nhưng mà hắn cũng thật sự muốn nghỉ ngơi xả hơi một bữa nha. Đang định quay đầu lại gọi nó. Đột nhiên một cái bóng chạy như ngựa phi trên nước ôm chầm lấy cổ nó. Nếu như linh cảm của hắn không nhầm thì cái bóng kia chính là Ngọc Ly, cậu xuống mau, hắn sệ mặt, biết ngay mà, Nhất Thiên, chúng ta đến Black Wolf chơi đi, Jun và Jack đã đợi sẵn ở đó rồi, đi đi, mau đi, hai con người này quả thực ồn ào, được rồi, để tớ vào dọn đồ, không cần, tớ đã đến nhà cậu dọn dẹp sẵn, để trên xe kia kia. Cả ba người còn lại đồng thời quay mặt ra hướng Ngọc Ly chỉ. Một chiếc Bugatti mui trần màu trắng quý phái. Còn chủ nhân lái là dây. Chị Nhất Thiên. Quả nhiên nó đoán không sai. Cậu ta nhảy một phát đã ra khỏi xe. Phi còn nhanh hơn cả Ngọc Ly. Hồn chụt lên má nó một cái. Thiên tử một lần nữa hóa tượng. Nó luôn nói cậu giống như một thiên thần nhưng không muốn cũng phải khẳng định rằng tên nhóc dây này là số một của vị trí thiên thần dễ thương nhất rồi. Lại còn, hôn má nó nữa. Sau đó, cả năm người cùng vèo một phát đến Black Wolf của nó. Ai quên mời xem lại chép 19. Bãi biển mênh mông bát ngát, xanh trong không thể nào đẹp hơn. Khách sạn 5 sao cùng nhà hàng 4 sao do chính nó gây dựng đã mang lại một nguồn lợi nhuận khổng lồ. Mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời. Resort của thiên đường mới đủ diễn tả nơi này. Nó vươn vai, hít thở vài cái, gương mặt cũng giãn ra rất nhiều. Thật dễ chịu đầu óc khi phía trước là biển mặn, phía sau là rừng cây rậm rạp với nhiều loại trái khác nhau. Thật là trên cả tuyệt vời. Một lúc sau, Jun và Jack cũng đến. Cả năm người cùng ùa nhau ra biển tắm. Riêng nó lại ngồi lì trên bờ. Thưởng thức kem và sô-cô-la. Mang kính râm. Bộ trang phục là quần kaki lửng. Áo sơ mi đen ngắn tay. Lý do nó không mặc bikini là với chiếc lưng dài, vai rộng, cơ tay cuồn cuộn. Nó mặc bikini ai xem. Nhìn cả bọn tấn công mình thiên tử cũng đủ biết. Cậu là tình địch của tất cả bọn họ và cũng là kẻ thù nữa. Những người khách bản địa nhìn các Mỹ Nam đang cùng một Mỹ nữ vui đùa dưới nước không khỏi trầm trồ. Gần đó lại có vài nam thanh niên chơi bóng. Vô tình một quả bóng bay về phía sau. Nhắm ngay đầu nó. Nó đổi cây kẹo sang tay trái. Tay phải nắm gọn quả bóng không mất chút sức. Thậm chí còn chẳng thèm nhìn. Cậu thanh niên có nước da hơi rám nắng. Vóc người không tệ. Chạy đến. Tôi thành thật xin lỗi. Là do tôi vô ý. Anh không bị sao đấy chứ? Ồ không sao. Anh không cần phải áy náy. Tôi thực sự không sao. Vậy thì tốt quá. Mà tôi thấy cậu cũng có vẻ khá. Hay là cùng chơi bóng với tôi đi. Nó nhìn ra đám nhăng nhít ngoài kia một chút rồi gật đầu. Nở nụ cười nhẹ. Cảm ơn anh. Tôi cũng muốn vận động một chút. Rất hoan nghênh. In nghiêng là tiếng Anh. Nó đứng thẳng dậy. Chiều cao vừa nhỉnh hơn anh chàng này một chút. Tháo cặp kính râm khiến đối phương không khỏi giật mình. Ngũ quan tuấn tú. Đôi mắt như chứa cả vũ trụ. Vóc dáng chuẩn không thể tả. Bắp tay cuồn cuộn thật đáng ngưỡng mộ. Chúng ta đi chứ? Tất nhiên. Cuộc tranh bóng vừa bắt đầu. Bóng đã về tay nó. Chỉ trong chớp mắt đánh mạnh sang đối phương. Cậu kia cũng không vừa. Nhanh lấy đà nhảy lên đánh ngược về phía nó. Hai bên nếu nhìn vào tưởng rằng họ cân bằng nhau nhưng thực ra nó vẫn chưa dùng hết sức để chơi đâu nha. Cuộc tranh đấu dần thu hút người xem. Đa số là những cô bikini nóng mắt. Tất nhiên cũng có năm chú lùn kia. Nhất Thiên, tớ cũng muốn chơi. Ngọc Ly nhao nhao chạy đến trong bộ bikini đen quyến rũ khiến anh chàng kia suýt chút thì phụt máu mũi. Nhưng anh ta cũng rất lịch sự nha. Rời ánh mắt đi nơi khác liền. Anh bạn, có thể cho bọn họ cùng tham gia không? Ồ, không thành vấn đề. Càng đông càng vui. Mọi người nhanh chóng chia ra hai đội. Nó, hắn, Ngọc Ly, Jun, anh chàng ngoại quốc, Jay, Jack, cậu. Vài cô nhân viên khách sạn nhìn thấy bảy Mỹ Nam và một giai nhân mà mắt sáng như sao. Người xem ngày càng đông. Dường như là vây kín sân đấu. Trong đó nó nổi bật nhất. Hắn với chiếc quần bơi vô cùng quyến rũ. Bộ ngực săn chắc, bắp tay cuồn cuộn, làn da hơi rám nắng. Jun, Jay, Jack, anh chàng ngoại quốc đều tương tự. Riêng Thiên Tự lại mang vẻ thư sinh hấp dẫn và dễ nhìn. Cậu cũng không thể không khẳng định lần nữa. Dù Jay là thiên thần số một nhưng cơ bắp cũng không thua kém những người còn lại. Cậu thực sự có chút tủi thân à. Biết vậy trước đây cố gắng tập luyện rồi. Cuộc vui dài hai ngày một đêm kết thúc. Nó cùng mọi người trở về với đời sống thường ngày. Dù sao, tình bạn của bọn họ đã gắn kết với nhau thêm một chút. Và đồng thời Thiên Tự cũng nhận ra cậu gần như là kẻ bị ghét nhất hội. Cuộc vui kết thúc cũng là lúc bắt đầu một cuộc chiến tranh nhuốm máu. Cách chương.